Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, không gian cổ giới. Tác giả, Phượng Si, đều cho ngươi. Về nhà đi thôi. Tần Cung cho thư sinh nghèo khẳng định hồi đáp. Khẽ gật đầu nói, ở được đến Tần Cung khẳng định mà sau khi trả lời. Thư sinh khóc, sau đó bắt tay vói vào trong lòng ngực. Nửa ngày lúc sau. Thế nhưng lấy ra một quả cổ kính nhẫn không gian. Này cái nhẫn không gian mới vừa một lấy ra, Tần Cung liền chấn động. Trước không nói này cái không gian giới cấp bậc như thế nào, chỉ nhẫn không gian thượng phát ra cổ xưa hơi thở cùng mặt trên điêu khắc viễn cổ mãnh thú, độc thảo cùng thần văn, cũng đã thuyết minh thứ này tuyệt không giống nhau. Thư sinh cung kính mà đem nhẫn không gian đệ hướng Tần Cung, mở miệng nói, đại nhân, ta không thể bạch muốn ngươi nhiều như vậy tiền. Ta trừ bỏ này mấy quyển tổ tiên lưu lại sách cổ ngoại, trên người cũng chỉ có chiếc nhẫn này, đều tặng cho ngươi đi. Tần Cung tùy tay đem kia cái nhẫn không gian nhận được trong tay. Hồn lực vừa động, liền phát hiện, nhẫn không gian thượng lưu có cường đại phong ấn. Bất quá bởi vì năm tháng quá mức xa xăm, phong ấn đã buông lỏng. Lấy Tần Cung cường đại hồn lực, đều cảm giác được mặt trên tinh thần phong ấn cường đại. Hắn căn bản không có tin tưởng đem nó phá phong mở ra. Bất quá, hắn lại lần nữa lấy ra lớn hơn nữa hai bao huyền thạch đưa cho thư sinh. Ngươi thứ này thực đáng giá, ta không thể lừa ngươi. Này đó ngươi cũng cầm, cũng coi như chúng ta có duyên, liền cho ngươi một hồi tiểu phú quý đi. Bất quá, ngươi không thể không nói cho ta mấy thứ này chân chính lai lịch. Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, thư sinh đỏ mặt lên, mở miệng nói, mấy thứ này đều là tổ tiên truyền xuống tới, gia phả chung ghi lại. Ta tổ tiên nguyên bản là một vị nhưng phi thiên độn địa đại năng, đồng thời cũng là một vị dược sư. Hắn mang theo người nhà ẩn cư ở Trường Bạch trong núi. Nguyên lai ở Trường Bạch Sơn vùng, cũng là Sử Nô gọi tí. Gia đạo giàu có nhân gia, nhưng bởi vì trong gia tộc người lớn không vượng, mỗi một thế hệ đều là đơn truyền, thả đều là vô pháp tu luyện. Nhưng thế đạo gian nan, thượng mấy thế hệ vài vị tổ tiên đều không phải bệnh tật ốm yếu, chính là thân có tàn tật, căn bản làm không thành sự tình gì. Cho nên, dần dần cũng liền gia đạo sa sút. Nguyên bản, tổ tiên có tổ huấn lưu lại, kia chiếc nhẫn cùng trong đó một quyển sách muốn vĩnh viễn truyền lưu đi xuống, không được bán của cải lấy tiền mặt hoặc bị người thấy. Nhưng này hai dạng khác biệt đồ vật truyền tới trong tay của ta lúc sau, trong nhà cũng chỉ dư lại ta một người, ta lại là một cái vô dụng người. Kia quyển sách căn bản xem không hiểu, mà kia chiếc nhẫn lưu trữ cũng không có gì trọng dụng. Nguyên bản tưởng lấy ra tới bán của cải lấy tiền mặt, đổi một đốn cơm no ăn, nhưng lại không ai con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái. Gần nhất nghe nói Trường Bạch Sơn có cái gì phong thần chiến, nghĩ đến nơi này cao nhân nhất định không ít, cho nên liền cầm đến nơi đây tới thử thời vận, hy vọng có thể bán cái hảo giới. Nhưng ai biết, ta ở chỗ này ngồi xổm suốt một ngày, cũng chưa người mua ta đồ vật. Nhìn đến thư sinh xấu hổ bộ dáng, Tần Cung cũng liền không hề truy vấn đi xuống. Rốt cuộc người đều là có lòng tự trọng, một người lưu lạc tới rồi lấy bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt, tâm tình cũng hảo không đến nào đi. Chỉ cần đồ vật là chính đạo tới, vậy không có gì vấn đề. Bởi vậy, Tần Cung đem hai bao huyền thạch cùng thư sinh trong tay kia bao huyền thạch đều đặt ở mặt đất phá bố thượng bao lên, đưa cho thư sinh. Thư sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái quần áo hoa lệ Tần Cung còn có hắn phía sau cùng loại người hầu đan khí hai cấp quản sự, liền bù một tiếng cấp Tần Cung quỳ xuống, liên tục khái ngẩng đầu lên. Hảo, người đứng lên đi. Tần Cung dứt lời, quay đầu đối với khí cấp quản sự nói, tiền bối, chúng ta đi về trước, phiền làm phiền ngươi đưa hắn đoạn đường, nếu không, cho hắn nhiều như vậy tiền, ngược lại là hại hắn. Khí cốc quản sự liên tục gật đầu, rồi sau đó kéo thư sinh, hai người chui vào đám người. hướng dưới chân núi mà đi. Tần Cung liền mang theo cảm thấy mỹ mãn Tần Anh cùng đan cốc quản sự quay trở về Tử Khí các nơi. Dừng chân bên trong, đêm đó, Tần Cung hoài kích động tâm tình rốt cuộc vô pháp tu luyện. Hắn trốn vào trong phòng, run rẩy xuống tay đem thư sinh cho hắn kia cái nhẫn không gian đem ra. Lấy Tần Cung hồn lực có thể tra xét được đến. Này cũng không phải là một quả bình thường nhẫn không gian, mà là một quả không thua thần khí tồn tại. Nếu nhẫn không gian đều như thế cấp bậc, tin tưởng bên trong đồ vật nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Ngày hôm sau, trường Bạch Sơn Thiên Trì biển người tấp nập, thanh niên vương giả phong thần chi chiến đúng hạn tiến hành. Hôm qua một trận chiến, nhập vây phong vương chiến Tần Cung chờ 6 người đã lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau chiến lực. Mặt khác 5 người tỏ vẻ không hướng về phía trước giới xếp hạng trước 2 vị tồn tại cập Tần Cung khiêu chiến. Cứ như vậy, thi đấu xếp hạng liền ở tiếng đàn chờ 5 người gian triển khai. Tới rồi cuối cùng thời điểm, 5 người đều tưởng đem thứ tự càng tiến thêm một bước. Đây chính là phong vương chi chiến, đi tới một người ý nghĩa trọng đại. Tuy rằng hôm qua là kề vai chiến đấu, cùng chung kẻ địch chiến hữu, nhưng hôm nay bọn họ lại phải vì vinh dự mà chiến. 5 người lẫn nhau khiêu chiến. Kết quả, Tần Âm cùng Yến Vũ phân biệt chiến thắng mặt khác 3 gã đối thủ. Mà mặt khác 3 gã cường giả lẫn nhau khiêu chiến, phân ra thắng bại. Cuối cùng, Tần Âm cùng Yến Vũ tiến hành bài vị cuối cùng một trận chiến. Này cũng sẽ là hôm nay cuối cùng một trận chiến. Tân một lần thanh niên vương giả phong thần bài vị thứ tự đem cuối cùng sinh ra. Ngày mai bắt đầu, Tần Cung có quyền hướng bài vị trước 2 vị lệnh hồ tôn cùng u bệnh khách khởi xướng khiêu chiến. Mà tân ra đời thanh niên vương giả, đem tiếp thu đại lục thanh niên cường giả khiêu chiến, có thể giữ được xếp hạng vị trí, đem cuối cùng phong thần thành công, vô pháp bảo trì trụ bài vị thứ tự, đem bị đào thải bị loại trừ. Từ khiêu chiến thắng lợi giả thế thân này vị trí, trở thành tân thanh niên vương giả, Yến Vũ cùng Tần Âm không thể nghi ngờ trở thành này giới thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Lớn nhất lượng điểm, Yến Vũ mới vừa mãn 20 tuổi. Trước đó không lâu thành công tiến quân tam phẩm đan vương mà danh chấn đại lục. Hiện giờ nàng lại ở phong vương chi chiến chung một đường hát vang. Hơn nữa, nàng là phong vương chiến trung niên kỷ nhỏ nhất một cái. Liền danh khí mà nói, tuyệt phi là danh điều chưa biết Tần Âm sở có thể so nghĩ. Bất quá, Tần Âm tuổi tác rốt cuộc đã đạt tới 27 tuổi. So Yến Vũ ước chừng lớn 7 tuổi nhiều. 7 năm thời gian đối với tu luyện giới đại năng cũng không tính cái gì. Nhưng ở thanh niên trung, tuyệt đối không tính thiếu. Đồng thời, tại đây mấy ngày trong chiến đấu, Tần Âm biểu hiện ra ngoài chiến lực, cùng Yến Vũ không ở sàn sàn như nhau. Bởi vậy, sở hữu khán giả càng hy vọng Yến Vũ có thể cuối cùng lấy được thắng lợi. Lại lần nữa sáng tạo một thanh niên giới tân thần thoại. Yến Vũ cùng Tần Âm huyền phù với trên 9 tầng trời. Xa xa tương đối, hai nàng tư sắc chi mỹ, càng là khuynh đảo đại lục vô số thanh niên tuấn nhan. Yến Vũ hơi hơi mà cùng khởi tay tới. Tần Âm tỉ tỉ, tiểu muội tự biết không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ở đại lục chúng cường giả trước mặt, nếu không toàn lực ứng phó nói, chính là đối tỉ tỉ bất kính. Hy vọng tỉ tỉ tiểu tâm. Đồng thời, cũng hy vọng tỉ tỉ có thể nhìn thẳng vào tiểu muội. Không cần lưu thủ mới hảo. Tần Âm khẽ gật đầu. Yến Vũ, thanh niên vương giả phong thần chi chiến, không chỉ có quan hệ đến ngươi ta vinh dự, càng liên quan đến toàn bộ đại lục đối chúng ta kỳ vọng. Ta lại làm sao dám tàng tư đâu. Vì tỏ vẻ đối với ngươi tôn kính, ta tất toàn lực một trận chiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.